Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Huyền Trân qua câu chuyện Phá Miếu Dòng Họ Đinh. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Điệp Sơn. Chúng thật rồi này. Bây giờ tối, cái quán cháo lòng của bà cụ Tú ồn ào náo nức vô cùng. Có đến hàng chục người từ hàng xóm bà con lân cận tìm tới. Tuy nhiên không phải để ăn cháo mà là chia vui cùng với bà cụ Tú, bởi con rể của bà vừa trúng vé số. Quay trở lại hai ngày trước, lúc ấy ông Hải, con rể của bà cụ, đưa vợ mình về quê chơi. Khoảng cách từ nhà ông cho đến đây rơi vào khoảng hơn 100 cây số. Sau đó trên đường đi, hai vợ chồng phải ghé vào một hàng ăn giữa đường để nạp năng lượng. Đang giữa bữa, ông Hải thấy có đứa bé chừng 7 tuổi lang thang với số vé số trên tay. Quần áo thì lấm lem, thế là ông đưa tay ra vẫy. Này cu, lên ta bảo. Nghe tiếng gọi, đứa bé vội vàng chạy lại. Ông gọi cháu hả? Kêu bác thôi, tao mới ngoài 50, ông cái nỗi gì? Dạ, cháu xin lỗi. Vé số hả? Sáng giờ bán được nhiều chưa? Dạ cháu còn nguyên à. Đâu được xem nào, ta lấy cho hai tờ mở hàng. Cháu cảm ơn đông. À không, bác, cháu cảm ơn bác. Ông Hải nheo cặp mắt, cầm xấp vé số rút đại hai tờ. Thời điểm những năm 95 thì mỗi tờ chỉ có giá 2.000 đồng. Ai trúng giải đặc biệt thì sở hữu số tiền 50 triệu, một con số khổng lồ, có thể mua được cả một căn nhà trong thành phố. Mà lúc cầm trên tay của mình hai tờ vé số ấy thì ông Hải không thể nào tưởng tượng được rằng cuộc đời mình rồi sẽ thay đổi từ đây. Thanh toán tiền cho thằng bé xong, ông Hải móc ví ra nhét hai tờ vé số vào, và ông cũng chẳng nhớ để mà dò. Chỉ đến khi về quê tận sáng hôm sau, ông ra quán uống cà phê. Lúc thanh toán tiền, ông thấy chúng rồi xin mượn tờ kết quả xổ số hôm qua của bà chủ. Vừa đọc đến con số cuối cùng thì ông thấy tim của mình như muốn ngừng đập, đến độ đôi chân đứng không vững, phải tựa vào một chiếc ghế gần đó. Tin tức ông Hải trúng số nhanh chóng được lan truyền, đến độ chỉ trong một buổi trưa mà có cả chục người đến chúc mừng. Nhưng ông là người hiểu rõ, đám người này chẳng ai thân thiết tốt đẹp gì cả, mà chỉ tới với mục đích là xin xỏ tiền bạc. Ông Hải cũng đã nói rõ với bà Phương, vợ của mình. Gia đình chúng ta bao nhiêu năm nay, tuy không đến mức túng thiếu, nhưng chẳng có nhiều người ngó ngàng tới. Vậy mà bây giờ chỉ ngay tin tôi trúng số đã kéo tới, nói toàn những lời xu nịnh sáo rỗng. Tôi nói bà rồi, sau khi lãnh tiền xong, ngoại trừ việc biếu cho mẹ một ít để an dưỡng tuổi già, tôi sẽ không thấy một đồng xu các bạc nào cho ai, ngay cả mấy người anh chị em của bà của tôi, bà hiểu không? Bà Phương nghe vậy thì có chút cau mày. Ông thẳng thắn như vậy không sợ người ta thù ghét sao? Kệ đi, cho chúng nó thù, thù được càng tốt. Ông đừng quên ông là trưởng nam của dòng họ, chẳng thể tránh khỏi những gièm pha ra vào. Trước câu nói của vợ, ông Hải cũng có chút khựng lại. Quả thật thì cho dù có muốn hay không, ông ít nhiều cũng phải đóng góp cho dòng họ. Năm nào cũng có những đợt như vậy để đến dịp năm hết Tết đến làm tiệc tùng, như là mua đồ thờ cúng lên bàn thờ tổ tiên. Mọi năm ông Hải không có đóng góp được nhiều, ông cũng từng buộc miệng lấy lý do sau này già rồi thì sẽ bù đắp. Giờ mà tránh né thì cũng không được. Thế là sau khi suy tính, ông quyết định trích ra thêm một khoản nữa để quyên góp và làm lại mồ mả cho bố mẹ của mình. Vài tháng sau khi trúng số, ông Hải thấy vùng quê này không còn thích hợp để mình phát triển và cho con cái môi trường học tập tốt, nên ông bán luôn căn nhà cũ rồi cùng bà Phương và đứa con của mình dọn lên trên thành phố. 3 năm trôi qua, cuộc sống của ông Hải và gia đình phần nào đổi thay nhờ số tiền trúng số. Tuy nhiên gọi là thành công thì không hẳn, bởi ông hiện vẫn còn đang ở nhà thuê mà một cái ký út buôn bán tạp hóa trong chợ. Thực ra lúc mới lên, ông cũng ôm mộng làm giàu. Ông mua một căn nhà nhỏ nằm trong trung tâm của thành phố, số tiền còn lại thì mang đi điều tư. Tuy nhiên với một người chả có kiến thức hay kinh nghiệm gì thì ông nhanh chóng thất bại, mang thêm nợ nần. Thế càng ngày càng lụi bại, ông Hải đành phải bán căn nhà dùng chút tiền còn lại để có cuộc sống như hiện tại. Tiền bạc kiếm chỉ đủ trang trải cầm chừng. Tuy nhiên sắp tới, thằng Quý con trai của cả hai vào đại học, áp lực kinh tế cứ như vậy nhân lên gấp bội phần. Chiều hôm nay thấy trời sắp mưa, lượng người đi chợ không còn nhiều, bà Phương dọn hàng đóng cửa ký ốt. Thấy chồng mình đang ngồi uống trà ở cái hàng nước gần đó, bà cất tiếng: "Ông ơi, mà lại phụ dọn hàng đi, hôm nay đi lễ sớm." Nghe tiếng của vợ, ông Hải gật gù, đứng dậy tính tiền rồi bước sang phía bà Phương. Nói thêm một chút, hai vợ chồng từ ngày lên thành phố thì có theo một tôn giáo gọi là Hội Thánh Trùng Sinh. Những thần thánh trong hội này không giống bất cứ một tôn giáo nào khác. Họ thờ phụng một cái bát nước lọc, thậm chí là theo giáo lý của mình thì chỉ được tôn kính vị thượng đế hiện thân trong bát nước kia. Còn ông bà tổ tiên hay thậm chí là bố mẹ ruột của mình không cần phải thờ cúng. Thời gian đầu ông Hải theo hội thánh là vì vợ của mình rủ, nhưng dần dần ông trở nên tin nhiều hơn, rồi còn được làm một chức vụ quản lý nho nhỏ trong hội thánh, phụ trách về vấn đề hậu cần nhân sự mỗi khi hội có sự kiện. Cũng vì theo hội thánh đó mà trong nhà ông Hải không còn bất cứ một cái bàn thờ nào. Ngày mới chuyển lên đây, ông còn mang theo di ảnh của bố mẹ, nhưng dần tất cả đều được mang vứt bỏ. Trong nhà chỉ có mỗi cái bàn thờ với một bát nước trong vắt, đựng thêm mới mỗi ngày một lần. Trở lại hiện tại, sau khi dọn hàng xong, trên đường về bà Phương mới vỗ vai của chồng: "Ông này, sao đó? Tôi có ý này, ông xem thử thế nào nhé." "Bà nói đi." "Tôi muốn nhà mình về quê." "Ô hay, sao tự dưng lại về?" "Ông không biết thằng Quý nhà mình sắp vào đại học, tiền bạc trong nhà chỉ đủ duy trì. Giờ cứ như vậy làm sao có thể nuôi nó học hết 4 năm. Nhưng mà về đó làm gì để sống?" "Tôi còn chưa nói hết mà. Tôi còn nói chuyện với mấy người bà con ở quê. Ông nhớ chú ba em họ tôi không? Chú đang làm xưởng gỗ, thiếu thợ phụ, với lại người lo bếp núc. Tôi thấy tôi với ông có thể làm được." Ông Hải liền lắc đầu: "Bà bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi. Bà biết ngày đi tiền bạc mình rủng rỉnh, giờ về không tiền không bạc cho nó cười cho. Nhưng không có nhường nhị gì cả. Bà còn nói thêm lần nữa đừng có trách tôi." Thế giọng của chồng mình đang dần trở nên gay gắt, thế là bà Phương im lặng thở dài. Còn nói chuyện kinh như vậy khép lại. Đến tối khi mà làm lễ ở trụ sở của hội thánh xong, ông Hải ra ngoài hành lang, châm điếu thuốc ngút phì phèo. Còn đang rít từng hơi thì ông Hải nghe thấy có tiếng gọi: "Anh Hải, anh Hải ơi." Người vừa lên tiếng đây chính là Bình, gần 40 tuổi, là một thành viên cốt cán của hội thánh. Ngoài ra thì ông Bình còn sở hữu cho mình một công ty địa ốc buôn bán bất động sản. "À, chú Bình à, em đây. Hôm nay ông anh có chuyện gì mà trông suy tư vậy?" "Có chuyện gì đâu, tuổi già mà, chậm hơn bình thường." "Già đâu mà già, anh vẫn phong độ mà." "À anh Hải, hình như anh là người của huyện Thanh Bình phải không anh nhỉ?" "Ờ, tôi quê ở đó." "Anh có thông thạo địa hình cũng như là khu dân cư trong huyện không?" "Có chứ, là thổ cư vậy mà. Tôi từng có thời điểm chạy xe ôm ở quê." "Vậy thì hay quá. Sắp tới em có việc cần một người chỉ đường, kèm thêm là người địa phương dễ nói chuyện và thỏa thuận." "Cái gì mà nghe to tát thế? Có thể bí mật cho tôi được không?" "Cái này thôi được rồi. Nhưng đây là thông tin tuyệt mật nhá, ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của em đó. Anh đừng cứ cho lọt ra ngoài." "Tất nhiên rồi, tôi làm gì cố tính vậy." "Vậy thì để em nói. Em được thông tin mật là trên tình báo về, sắp tới sẽ có một dự án xây dựng cao tốc và khu đô thị gần huyện Thanh Bình. Giá đất bây giờ chỉ gần 100.000 một mét vuông, nhưng mà sau khi dự án bắt đầu triển khai thì đất sẽ có giá gấp 10-20, thậm chí là cả 100. Bây giờ em về đó muốn gom góp thu mua bằng hết đất không sử dụng của bà con. Mua xong chỉ việc nằm đó đợi giá lên thôi. Anh mà giúp được chuyện này em không quên ơn, và lại còn gánh một khoản chi phí khá khá. Em biết gia đình anh cũng đang lo cho thằng Quý ăn học, đỡ đồng nào hay đồng đấy anh ạ." Ông Hải nghe xong thì không hiểu lắm, thế nhưng nghĩ cũng chẳng có gì khó khăn, lại thêm có tiền công cho nên gật đầu đồng ý. Hai người thảo luận thêm một lúc, chọn thời điểm bắt đầu chuyến đi xong thì cũng đến lúc ông Hải đưa vợ của mình về, ngủ nghỉ cho kịp giờ bán ở ngoài chợ ngày mai. Về đến nhà khóa cửa nẻo xong, ông tiến ra máy hiên để hút thuốc. Bên trong nhà bà Phương còn đang giặt bộ quần áo dài màu vàng, thiết đồng phục đi lễ của mình. Hút gần hết điếu thuốc thì đột nhiên ông Hải khựng lại, cả mắt mở to miệng cũng thốt lên: "Trời đất, sao mình lại không nghĩ ra vậy nhỉ?" Không dễ hiểu trước cái cảm xúc này của ông, bà ông nhớ ra bản thân mình cũng có cơ hội lớn để đổi đời. Đó chính là khu đất thuộc nhà thờ dòng họ Đinh mà ông Hải làm trưởng nam. Khu đất đó rộng lớn lắm, tọa lạc ngay chính giữa cái nhà thờ ba gian xây theo lối cổ xưa. Còn chỗ đất rộng chỉ dùng cho mấy người trong họ trồng rau, trồng dưa, thả gà, thả vịt. Mà nếu như đúng như lời Bình nói, thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, giá trị của nó lên gấp mấy chục lần. Nói thêm một chút về pháp lý của mảnh đất này, nó vốn là của ông bà tổ tiên để lại cho cả dòng họ. Nhưng mà qua nhiều đời, những người thuộc dòng họ Đinh đều không có ý muốn động chạm tới, mà chỉ dùng như là một nơi tụ họp mỗi khi có những dịp mọi người tề tựu. Và tất nhiên là từ đời ông nội của ông Hải, mảnh đất này được giao phó cho gia đình ông đứng tên quản lý. Lúc trước thì cũng đã từng có thời điểm ông Hải muốn sử dụng mảnh đất này để xây dựng căn nhà mới cho mình. Thế nhưng cứ chần chừ mãi vì không đủ vốn. Xong rồi chúng được hai tờ vé số, ông lại có tiền rồi dọn lên thành phố. Thành thử là mảnh đất cứ dần chìm vào quên lãng. Cho đến tận bây giờ ngẫm nghĩ thêm một hồi, thế là ông Hải quyết định sẽ chiếm lấy mảnh đất này để làm của riêng. Đợi một khi giá đất tăng, ông tự bán, thậm chí là không còn thông qua Bình. Mất cả đêm để suy tính đường đi nước bước, để đến khi trời sáng bà Phương thức dậy thì giật mình khi thấy chồng ngồi thu lu trên bộ bàn ghế ở ngoài phòng khách. Trời đất đấy, ông không ngủ à? Sao dậy sớm thế? Tôi ngủ rồi. Chẳng lần nữa bà phải tự ra chợ dọn hàng một mình. Ông đi đâu mà sao bảo tôi dọn hàng một mình? Tôi định về quê một chuyến. Sao lại về quê? Ông về dưới đó làm gì, bộ có cúng dỗ hả? Không có cúng dỗ, tôi có việc cần. Ông làm tôi tò mò đấy. Nhưng mà ông đi bao lâu? Nhanh thôi, tôi đi mai về. Bà nhà để ý đến thằng Quý nha, bà nó học hành cho đàng hoàng. Tôi biết rồi, ông đi cẩn thận đấy. Dặn dò thêm vài câu thì bà Phương bước vào trong cái tủ gỗ ở trong phòng, lấy ra một ít tiền để đưa cho ông Hải làm lộ phí. Cũng không mất thêm nhiều thời gian, ông nhanh chóng bắt xe ôm rồi bến xe. Ngồi trên chuyến xe khách kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ, ông Hải cũng về quê của mình. Việc đầu tiên sau khi về ông Hải đến nơi đó chính là ông chạy về cái khu nhà thờ tổ của dòng họ. Mảnh đất lúc này đang là cái vườn trồng rau của bà Vân. Xét theo vai vế, bà này là em họ của ông Hải. Thoáng thấy bóng của đối phương đang tứ sau, ông Hải liền gọi. Con Vân hả? Bà Vân ngước lên, vì khoảng cách xa cho nên bà nheo cặp mắt của mình nhìn mãi mà không được. Các cái bình tưới rau xuống đất, bà bước vậy. Ai đấy? Cái con này mày không nhận ra cả tao hả? Khi chỉ còn cách chừng chục bước chân, bà Vân nhận ra. Ôi trời, anh Hải, anh về bao giờ đấy? Chỉ với cháu khỏe không? Từ từ đã nào, mày hỏi cái gì mà dồn dập thế? Làm tao sao mà tao trả lời hết được? Em thấy anh về em mừng quá. Tính ra cũng hơn cả năm rồi, mọi người cứ mỗi lần tụ tập nhắc đến anh suốt. Không biết anh với gia đình ở trên đó thế nào? Có mấy bận vài người lên thành phố chữa bệnh với sắm sửa, nhưng mà không hỏi thăm được địa chỉ anh chị để đến chơi. Có mấy lần về quê, nhưng mà tôi báo cho mọi người biết, cuộc sống của vợ chồng tôi vẫn vậy thôi, chỉ có thằng Quý là nó sắp vào đại học. Ô thật vậy hả? Mấy ngày nào cho nó còn học lớp 10 đây, giờ đã lên đến đại học. Anh đúng là biết nuôi dạy con quá. Chẳng bồi cho em, để được tận những năm đứa, chẳng có đứa nào học quá nổi lớp 9 cả. Học xong đứa thì xin đi nghĩa vụ, đứa ở nhà phụ giúp công chuyện chợ bố ruộng vườn. So sánh làm gì, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. À mà mày dạo này dùng cái mảnh đất này để trồng rau hả? Em tưởng anh phải biết chứ. Em nhớ lần gần nhất anh về dự đám dỗ trong dòng họ, em có thư chuyển với anh là xin anh với mọi người cho mượn mảnh đất để trồng rau kiếm thêm mà. Thì ta chỉ hỏi thăm vậy thôi, chứ tao trăm công ngàn việc sao nhớ được. Dạ vâng ạ. Em biết anh là người bận rộn, mà đợt này anh về có đi cùng chị với cháu Quý không? Ta đi một mình thôi, có việc gần đây cho nên sẵn tiện ghé qua thăm. Các cô trong dòng họ khỏe cả chứ? Dạ vâng ạ, trời thương, mọi người đều khỏe mạnh. Chỉ có nhà ông cụ hai thôi, ông ấy già quá ốm đau liên miên, chắc cũng gần đất xa trời rồi anh ạ. Sinh lão bệnh tử mà, chả tránh được đâu. À mà anh vào trong nhà thờ thắp hương không? Đem lấy chìa khóa. Thôi thôi, tao đi đường bụi bặm lắm, để đó lúc khác tao ghé, chứ bây giờ tao bận đi giải quyết công chuyện. Vâng ạ, anh đi cẩn thận nhé. Có gì ghé qua nhà em. Chồng em ông ấy ngâm sẵn mấy vò rượu, cứ nằng nặc bảo đợi anh về để chén tạc chén thù đấy. À được rồi, tao đi đây. Nó dứt câu thì ông Hải quay lưng hướng về con đường trước mặt. Kể từ thì cái việc vào trong thắp hương cũng không mất quá nhiều thời gian, nhưng vì cái đạo mà ông Hảo đang theo nó không cho phép ông được làm như vậy, cho nên ông chỉ còn cách từ chối. Điểm đến tiếp theo của ông đó là chính ủy ban xã. là bởi vì cái ngày mà gia đình ông bán căn nhà cũ dọn lên thành phố thì mọi thứ giấy tờ nhà đất đều bị thất lạc. Sau đó mà ông và Liên để xin cấp lại. Không may mà trong hồ sơ lưu trữ ở ủy ban vẫn còn ghi nhận ông là chủ hợp pháp của mảnh đất kia. Mất đâu đó độ nửa buổi làm việc, ông nhận được mảnh giấy hẹn đến ngày trả giấy tờ quyền sử dụng đất. Sau khi hoàn tất thủ tục xong, ông Hải quay trở lại mảnh đất một lần nữa. Giờ này bà Vân đã về nên không còn ai ở đây. Ông lách người bước qua cánh cổng chỉ khép hờ, tiến vào bên trong, đứng giữa mảnh đất, ông bắt đầu suy nghĩ. Nếu sau này bọn họ biết mình bán mảnh đất này, chắc chắn sẽ phản ứng. Nhưng mà thôi kệ vậy, giấy trắng mực đen mình là chủ, muốn bán hay làm gì thì quyền của mình. Và rồi cặp mắt ông vô thức liếc nhìn về góc trái của mảnh đất. Cái này Sự ngập ngừng của ông Hải đó là bởi ông nhìn thấy một cái ngôi miếu nhỏ nằm lọt thỏn trong góc. Ngôi miếu này nghe đâu được xây dựng từ khi có căn nhà thờ tổ. Ở bên trong thờ phụng những vong linh vất vưởng từ thời chiến. Lúc dòng họ ông xây nhà thờ Linh thì cũng có tu sửa ngôi miếu rồi chăm lo hương hỏa, coi như là một cách để xin được phù hộ độ trì. Còn đối với ông Hải thì tất nhiên là ông không quan tâm. Ông nhìn chăm chăm vào ngôi miếu miệng lẩm bẩm: thế nào rồi mình cũng phá nó đi, chứ để ngôi miếu trên đất thì ai dám mua chứ. Đã đến xế chiều, ông Hải đi rồi tìm đến nhà những người bà con thân quen, vẫn với lý do là về thăm quê. Tại đây ông còn được thiết đãi một bữa tiệc rượu hết sức thịnh tình. Người nào người nấy nhìn ông cũng đều tươi cười thân thiện rồi ngưỡng mộ. Nhưng chẳng ai có thể biết được cái dụng ý sâu xa và sự tham lam của ông. Lại thêm 6 tháng trôi qua, cuối cùng thời điểm mà ông Hải chờ đợi cũng đã tới. Thông tin dự án đường cao tốc và hệ thống những khu công nghiệp bắt đầu được triển khai xây dựng. Cánh đầu cơ tích trữ đất bắt đầu đổ xô đi tìm mua, rồi nâng giá bất động sản lên gấp mấy chục lần. Vừa mới hay tin từ phía Bình, ông Hải lập tức bắt chuyến xe trở về quê. Lúc bấy giờ vẫn chưa ai biết được kế hoạch của ông cả, nên họ vẫn bắt tay mặt mừng rồi mời ông về nhà ăn thịt uống rượu. Nhưng chẳng ai có thể ngờ được rằng ngay chỉ sáng hôm sau khi đã tỉnh cơn rượu, ông Hải mới gọi thợ về để dùng lưới B40 quay chung quanh cái mảnh đất đó lại, cũng như là đập phá luôn cái ngôi miếu nằm ở trong góc. Cái vụ việc khiến cho gần như cả dòng họ được một phen chấn động. Họ lập tức kéo tới để hỏi cho ra lẽ. Người thì đi đầu không ai khác chính là bà Vân. Thế ông Hải đang đứng kế bên chỗ mấy người thợ đựng dựng hàng rào, bà liền chạy đến. Anh Hải, anh giải thích chuyện này cho em nghe với, rốt cuộc anh đang làm cái gì thế? Vốn cũng đã dự liệu trước sự phản ứng gay gắt đến từ những người trong họ, ông Hải liền quay sang dùng thái độ khinh khỉnh đáp. Ủa Vân à, mày hỏi tao với ý gì đấy? Anh nói rõ đi, anh rốt cuộc đang làm cái gì? Đất này đất của dòng họ mình, sao lại rào nó lại? Rồi vườn rau của em phá tung nó lên, công em cầm cả mấy tháng nay. Ông Hải bấy giờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Cái đất nào là đất của dòng họ? Đây là đất của nhà tao mà tao đứng tên mà không thấy hả? Anh nói vậy mà nghe được. Cái đất này ai cũng biết là dòng họ nhà mình, gia đình anh vốn đứng tên để trông coi cai quản thôi, chứ đâu phải là đất của nhà anh. Bằng cớ đâu mà mày nói vậy? Trong khi tao là người đứng tên hợp pháp. Nếu mày muốn ý kiến thì lên ủy ban đi, hẹn nhau làm việc ở trên đó. Không, anh không được làm như vậy. Anh đang bắn bổ dòng họ của mình đấy, rồi cả ngôi miếu nữa. Anh dám đập phá nó, anh không sợ bị quả phạt? Ai phạt tao? Nói cho mày biết, vì nể tình mày là em họ tao, cho nên tao không có tính tiền thuê đất trồng rau suốt mấy năm qua. Đừng có thấy tao dễ mà sinh lòng tham. Hay là vì tao lấy mảnh đất này không có chỗ cho mày trồng rau, cho nên mày kéo mọi người đến đây để làm loạn? Anh... mọi người à, mọi người đến giúp cháu một tiếng đi. Anh Hải, anh làm như vậy là ảnh hưởng đến dòng họ của mình đấy. Ngoài bà Vân ra thì cũng có một vài người nói, thế nhưng làm sao có thể thay đổi được ông Hải, khi đây là kế hoạch ông vạch ra từ tận nửa năm trước. Hai bên cứ như vậy lời qua tiếng lại, thu hút sự chú ý của cả dân làng. Thế ảnh hưởng đến tình hình trật tự, phía là bên công an xã mới được mời tất cả lên ủy ban để giải quyết. Và tất nhiên ông Hải với cơ sở pháp lý là người đứng tên trên mảnh đất này thì không ai làm được gì cả. Phía công an kết luận nghiêng về phía ông Hải thì bà Vân ấm ức đến bật khóc. Bà chỉ thẳng mặt người anh họ của mình rồi nghiến răng. Anh Hải à, giờ có ngại anh hối hận với quyết định của mình thôi. Lúc ấy đừng trách mọi người không có khuyên can anh. Bây giờ mày còn tính hù dọa tao à? Tao nói cho mày biết, tao không sợ đâu. Kể từ ngày bây giờ mày không được bén mảng vào cái mảnh đất của tao để trồng rau nữa. Nếu không gặp nhau lần nữa, tiếp theo sẽ là trong đồn công an đó. Lời đe dọa này với bà Vân cùng những người trong dòng họ như thể là một gáo nước lạnh. Chẳng ai có thể ngờ được rằng người có vai trò là trưởng nam của dòng họ lại nổi máu tham lam, làm ra cái chuyện táng tận lương tâm như vậy. Buổi làm việc kết thúc, ông Hải rời đi với một vẻ mặt ngông nghênh. Ông cũng chẳng muốn ở lại đây làm gì nữa, khi tức tốc bắt xe trở lại về thành phố. Những ngày tiếp theo, ông đi khắp nơi để giao bán mảnh đất rộng cả mấy trăm mét vuông của mình. Tất nhiên là không mất quá nhiều thời gian để người ta đổ xô xin mua mảnh đất. Cuối cùng ông Hải cũng chọn được người mà mình bán, đó là ông Tư, một người cũng là tiểu thương ở trong chợ. Ông Tư này có con trai làm về mảng địa ốc giống như Đập Bình vậy, cho nên rất nhanh nhạy về cái khoản đất cát. Và họ mua cũng là để đầu cơ, đợi cho giá tiếp tục tăng lên. Sau khi thỏa thuận được mức giá thống nhất là hơn 200 triệu, mệnh tiền lúc bấy giờ thì không thể so sánh với thời điểm mà ông Hải trúng vé số. Nhưng mà nhìn chung đây cũng là một số tiền khổng lồ, đủ để trông nuôi con trai của mình ăn học 4 năm đại học, cũng như có vốn để ông đầu tư gây dựng cái vị thế giàu có của mình trước đây. Một tháng sau, hôm nay đối với ông Hải là một ngày vui nhất trong cuộc đời, là bởi vì quý cậu con trai của ông, người ông đã đặt hết hy vọng, nhận được tờ giấy báo đỗ đại học, một đại học khá có tiếng ở thủ đô. Khi hay tin, ông và bà Phương như là muốn nhảy lên sung sướng. Hai người đóng luôn thập hàng rồi tức tốc chạy về chung vui với đứa con trai. Ông Hải cũng dự định sẽ tổ chức một bữa tiệc thật hoành tráng để ăn mừng. Chưa kể từ sau hôm bán đất xong, ông cũng muốn mở tiệc lắm, nhưng cố gắng nín nhịn để chờ con trai thi đại học xong. Giờ thì chẳng còn vướng bận gì nữa, ông quay sang nói với vợ. Ngày mai khi mà bà lên chợ gặp phía bên bà quản lý và trình bày, thì nhờ họ cho mình mượn cái khu đất rộng để đến cuối tuần này chúng ta tổ chức cái bữa tiệc, mời đầy đủ bạn bè, mấy người trong chợ cùng nhiều phía hội thánh đến chung vui. Tôi cũng tính vậy đấy, nhà mình vẫn còn đang chật quá, mượn là sân bãi ngoài chợ là phù hợp nhất. Cái này có cần phải làm thiệp mời không ông? Có chứ, phải làm thiệp mời, không là không được đâu. Mình phải làm hoành tráng lên để tôi còn nở mày nở mặt. Rồi Quý bấy giờ nói chen. Bố à, sắp tới đến ngày nhập học rồi, bố cho con tiền mua cái xe máy nha. Trước yêu cầu của cậu con trai, ông Hải có chút cựng lại. Mày đòi mua xe máy làm cái gì? Đi lên trên thủ đô đất chật người đông, ngồi như bị trộm mất thì sao? Còn lạ nước lạ cái, mày có dành đường đâu. Nhưng không có nhường nhị gì, tạm thời cứ đi xe đạp đi, mày nhìn coi kìa. Bạn bè đồng trang lứa với mày á, có được chiếc xe đạp để đi học là mừng rồi. Được một thời gian nữa khi ta làm ăn có, ta sẽ mua xe máy cho mày. Bố hứa nhá. Yên tâm, hai vợ chồng tao chỉ có mình mày, sẽ không lo cho mày lo cho ai. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Con cảm ơn bố, bố đúng thật là tuyệt vời. Mày chỉ giỏi nịnh thôi, tao với mẹ mày đã chăm lo hết cỡ như thế, nhất định phải ăn học thành tài, sau này làm ông này bà kia, mang tiền về nuôi vợ chồng chúng tao là được rồi. Cái này bố không cần lo đâu, con nhất định sẽ không làm cho bố mẹ thất vọng. Còn nói chuyện tạm thời ngưng lại để Trung Hải cùng vợ của mình lo chuẩn bị đồ đạc mọi thứ cho bữa tiệc. Nhưng ngay đầu giờ chiều hôm ấy thì có chuyện xảy ra. Lúc này ông Hải vừa trở về nhà sau khi đặt dịch vụ nấu đám tiệc. Ngẩng xa lại, ông nhận ra cái bóng người quen thuộc đang đứng ngay trước cầm. Ủa anh Tư hả? Anh sang chơi sao không báo trước để tôi ở nhà đón tiếp? Anh đến lâu chưa? Thì cũng vừa mới đến thôi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Vậy sao? Thế đợi tôi mở cầm ra rồi chúng ta vào ngồi uống chén trà. Sẵn tôi cũng muốn mời anh đến dự tiệc vào cuối tuần này. Thằng Quý nhà tôi nó đậu đại học rồi đấy. Thế hả? Chúc mừng anh nhé. Sau khi cả hai đã vào trong gian phòng khách, ông Hải lúc này nhận ra vẻ mặt không được tự nhiên của đối phương. Thế là ông liền hỏi. Sao đây anh Tư? Anh sang đây có chuyện gì cứ nói. Anh Hải à? Tôi xin được trả lại mảnh đất đó cho anh. Anh hoàn tiền về cho tôi được không? Anh Tư à? Anh cũng là người lớn, chuyện mua bán xong xuôi cả mấy tháng rồi chứ có phải là mới đâu. Mua đi rồi bây giờ đòi tiền lại khác nào là cho trẻ con. Anh thông cảm cho tôi, cậu chẳng đã tôi mới tới đây để năn nỉ, nhưng mà tôi không thể mua mảnh đất đó được, anh thông cảm giúp. Lý do là gì? Thôi hay là thế này, lúc trước tôi có đặt cọc, dành cứ trừ cái khoản tiền cọc đó ra rồi trả lại cho tôi số còn lại. Tôi chấp nhận mất cọc, mảnh đất đó anh cứ lấy bán cho người khác. Anh nói thật chứ? thật mà, tôi không đùa đâu. Tiền cọc anh cứ lấy, tôi chỉ xin lại chỗ còn lại. Về nhà tôi có việc cần đến, gấp quá tôi mới phải sang đây năn nỉ. Thôi được rồi, đợi tôi một lát, để tôi suy nghĩ. Ông Hải trầm ngâm, trong đầu ông lúc này là sự hoài nghi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mảnh đất đó ngoài trừ ông Tư thì còn rất nhiều người muốn mua. Nếu bây giờ mà thu hồi rồi bán cho người khác, thậm chí giá còn cao hơn khoảng thời gian một tháng trước đó. Ông còn bỏ tiêng suất tiền đặt cọc, vậy chẳng phải là ông quá lời. Khoảng 5 phút sau, ông Hải gần gù. Thôi được rồi, anh Tư này, chúng ta là chỗ quen biết cho nên tôi hiểu được khó khăn. Bây giờ anh cứ làm giấy tờ đi, sang nhận đất xong thì tôi trả lại anh số tiền anh đã mua. À, tôi cảm ơn anh nhiều nhé. Nói dứt câu thì ông Tư đứng bật dậy, vội vàng rời khỏi. Nhìn thấy biểu hiện lạ này của đối phương, ông Hải cũng không nghĩ ngợi nhiều. Là bởi vì ông đang có lợi, chẳng mất mát gì cả. Mất khoảng 2 ngày để hoàn tất giấy tờ. Sau khi lấy lại quyền sở hữu mảnh đất, ông Hải lập tức liên hệ với người lúc trước đã từng hỏi mua. Và rồi ông cũng được mắc nối với bà Lan, là một vị đại gia trong thành phố. Bà này thì thậm chí còn chuyên bất động sản hơn là con trai của ông Tư nữa. Chính vì cái sự rành rỏi ấy mà bà lập tức chốt cái mảnh đất của ông Hải. Đồng thời còn hẹn sáng ngày hôm sau sẽ đi cùng ông đến để xem đất. 10 giờ sáng lúc này, chiếc xe hơi của bà Lan đã đưa bà cùng với ông Hải về quê. Chiếc xe dừng lại trước mảnh đất rộng, kế bên là cái nhà thờ tổ. Ông Hải thì vẫn thao thao bất tuyệt, vừa chỉ trỏ vừa quảng cáo. Đấy, chị Lan xem đi. Cái địa thế chỗ này gần đường lớn lại rộng rãi vuông vắn, không có bất cứ chướng ngại vật nào. Cả chẳng đã, nếu mà cái thằng quý nhà tôi nó không học đại học thì tôi cũng chả bán đâu. Để 2-3 năm nữa chắc lên giá gấp đôi gấp ba. Bà Lan bấy giờ gật gù. Tôi có xem qua bản vẽ rồi, mảnh đất này đúng là địa thế rất đẹp. Nhưng tôi thắc mắc là sau lần trước tôi ngỏ ý mua, nhà ông lại không bán. Thì cái này cũng chẳng giấu gì chị. Tôi đã bán cho một người quen nhưng ngặt nỗi nhà họ có việc đột xuất nên phải bán ngược lại cho tôi. Sau khi làm giấy tờ thì người đầu tiên tôi nghĩ đến là chị. Bởi vì tôi biết chỉ có tầm như chị mới phát huy hết giá trị của mảnh đất này. Ông anh khéo ăn nói vậy. Tôi thấy ông hợp với nghề buôn bán bất động sản đấy. Thôi, chị cứ quá khen. Giờ chị muốn xuống tận nơi xem không? Có, chị ngồi trong xe vậy thì hạn chế lắm. Vừa nói bà Lan vừa mở cửa cho cả hai bước xuống. Nhưng còn đang định tiếp tục quảng cáo thì ông Hải nghe thấy tiếng gọi lớn mình từ phía sau lưng. Thằng Hải, mày còn về đây làm gì? Cái đồ mất hiếu, bất dạy. Giật mình, ông Hải quay sang nhận ra người vừa nói đây là cụ Sinh, một người lớn tuổi nhất trong dòng họ. Sợ lời qua tiếng lại làm ảnh hưởng đến bà Lan, cho nên ông Hải thì thầm. Chị Lan, chị với bác tài xế ở đây xem xét nhé, tôi đi giải quyết công chuyện một chút. Anh cứ đi đi, tôi thấy gần đây có cái quán cà phê, lát nữa xem xong tôi sẽ qua bên đó. Có gì chúng ta gặp nhau ngồi làm cốc cà phê bàn bạc thêm. À vâng, vậy cũng được. Nói rồi ông Hải lập tức tiến tới trước cụ Sinh. Bác Sinh à, bác nói gì vậy? Ta nói mày đấy. Mày là cái đứa bất hiếu, bán bổ dòng họ. Mày có biết vì mày bao nhiêu người phải gánh tai họa không? Tai họa gì? Bác lẩm cẩm à? Mày, giờ mày sẽ phải chịu sự trừng phạt. Vừa nói cổ Sinh vừa cúi xuống vốc một nắm phân bò ném thẳng vào người ông Hải. Mấy phân bò còn mới cho nên nó dính chặt lấy chiếc áo sơ mi của ông. Trời đất, cái lão già gần đất xa trời này lão bị điên à? Hồi quá đi mất, hỏng hết chiếc áo của tôi. Là có biết chiếc áo này giá bao tiền không? Nhưng mà rõ ràng việc đôi co với một ông lão như vậy không phải là thứ ông Hải muốn hướng tới. Và lại càng lúc càng có đông người ở hai bên đường nhìn qua. Thoáng thấy có đứa cháu của ông cụ ở đó, ông Hải liền giơ tay. Mày mau đông về đi, nhanh lên. Trời chưa nắng kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe đó. Thằng bé ngơ ngác nhưng cũng vội vàng đạp xe đạp chở ông cụ Sinh rời đi. Nhìn theo cái bóng lưng của đối phương, ông Hải liền chép miệng. Đúng thật là. Sau khi giải quyết chuyện của ông cụ Sinh, ông Hải vì dính phân bò trên chiếc áo nên không thể quay lại chỗ của bà Lan ngay được. Nhưng sự nhớ ra điều gì đó, ông liền lội bộ đến căn nhà nhỏ nằm ở cuối đường. Căn nhà này là của ông Hai, một người bạn cũ. Và đây chắc có lẽ cũng là nơi duy nhất ông có thể đặt chân tới. Bởi những người bà con họ hàng khác giờ đây chẳng ai chào đón ông cả. Khi đến nơi, ông Hải liền cất tiếng. Anh Hai ơi. Rất nhanh chóng từ phía bên đông nhà, một người đàn ông trung niên xuất hiện. Ai đó? Tôi Hải đây. Có chút chần chừ, ông Hai bấy giờ liền đáp. Chào đấy chú Hải, Về quê bao giờ đây? Tôi vừa về, có chút chuyện đi trên đường, chiếc áo dính vải phân bò bị bẩn quá. Anh có thể cho tôi vào trong cởi nó ra giặt phơi tạm để khô được không? Được, vào đi. Không một chút chần chừ, ông Hải lập tức sấn tới phía giếng nước, cởi phăng chiếc áo sơ mi hì hục cúi xuống để giặt. Cứ may chúng chỉ vừa dính, cho nên dùng một đĩa bột giặt và bàn chải để đánh thì vết bẩn được rửa sạch. Phơi chiếc áo lên dây, ông Hải ngửa cổ lên miệng thì thầm. Trời nắng to vậy, chắc độ chừng nửa giờ là khô. Cũng không quên cảm ơn đối phương. Anh Hai à, cảm ơn anh nhiều lắm. Có gì đâu mà cảm ơn. Giờ đợi cho áo khô á, thì mời anh vào trong nhà ông chân trà. Nhà tôi giờ cũng chẳng còn ai. Bà nhà đưa mấy đứa nhỏ về ngoại rồi, hôm nay có đám rỗ. Ồ sao anh không đi? Tôi lười. Với lại dạo này đang kiêng bia rượu, sang bên đó uống nữa thì khổ. Tự ở nhà tự nấu cơm là được rồi. Hai lần nữa anh ở lại ăn cơm với tôi. Thôi, tôi có cuộc hẹn với người khác nên chỉ ghé qua đây phơi nhờ bộ quần áo. À. Sau khi nhấm nháp chén trà thì ông Hải cũng nhận ra đối phương từ đấy đến giờ nhìn mình chăm chăm. Anh Hai à, có chuyện gì vậy? À, không có gì đâu. Có gì anh cứ nói. Tôi chỉ muốn hỏi thăm dạo này anh khỏe chứ. À, tôi vẫn khỏe. Anh có nghe tin gì về cái mảnh đất nhà thờ tổ dòng họ Đinh chưa? Tin gì? Nếu anh không nghe thì thôi. Ô, anh đã lỡ nói rồi thì phải nói cho hết chứ. Cái này kỳ thật thì cũng hơi khó. Nhưng mà thôi, chỗ quen biết lâu nay, tôi cũng không muốn giấu anh. Hiện giờ dân làng mình đồn ầm lên về cái mảnh đất đó. Nó là đất độc đích chả ở được đâu. Đất độc là sao à? Để tôi kể đầu đưa ngọn ngành cho anh nghe. Sau khi mà anh rào dây kẽm gai quanh vườn rồi bán, mấy người trong dòng họ anh bảo là mấy tấm di ảnh cũng như bài vị bên trong nhà thờ tổ đều đột nhiên bị xịn màu. Thậm chí là mấy cái liễng mỗi dịp mà năm mới mọi người mua rồi treo đột nhiên bốc cháy sau một đêm. May mà được phát hiện kịp thời dập lửa, không thì gây ra thiệt hại lớn. Mấy cái đó thì liên quan gì đến tôi? Có chứ. Anh có nhớ thằng Minh, cái đứa mà anh thuê nó đến đập phá ngôi miếu dựng hàng rào không? Có. Cái lần đấy nó đòi giá cao, phải kỳ kèo mãi nó mới chịu làm giúp đó. Nó mất rồi. Anh nói gì, sao lại mất? Mới bao giờ? Thì sau cái ngày phá miếu mấy hôm á, nó đột nhiên lên cơn sốt mê sảng từ sáng cho đến chiều. Nó chỉ u ớ thốt ra những lời giống như van xin ai đó tha cho mình. Vật vã đến hết ngày thì nó tắt thở. Sau khi mà thằng Minh nó mất thì tin đồn lại càng lan truyền. Người ta nói mỗi lần đi ngang qua cái mảnh đất đó, thì thật nhiều những cái bóng trắng lần vườn hiện ra lờ mờ trên mặt đất. Thậm chí có lúc mọi người còn chẳng dám bén mảng được vào bên trong. Giờ đây muốn thắp hương thì phải đi vào ban ngày cùng với hai ba người. Rồi tôi cũng nghe được là người chủ mới của mảnh đất, cái người mua từ anh đấy cũng gặp nhiều điều xui xẻo. Sau đó họ còn mướn cả thầy việc cúng kiến. Mới tuần trước đây chứ đâu có xa xôi gì. Đích thân tôi là người chứng kiến cái buổi lễ ấy. Nó diễn ra vào lúc trời chạng vạng tối. Một ông thầy pháp được mời đến trông oai phong bệ vệ lắm. Ông ngồi trên một chiếc ghế tựa được chạm trổ hình rồng phượng, tay cầm kiếm gỗ đào. Người thì mặc một bộ quần áo giống như mấy ông đạo sĩ Trung Quốc thời xưa. Đợi cho đến khi đồng hồ chỉ đúng 6 giờ chiều, ông thầy ra lệnh cho hai người đệ tử thắp hương lên bàn lễ, sau đó mang một đống gạo nếp dài chung quanh. Sau khi xong xuôi, ông bắt đầu lâm dâm niệm chú, toàn bộ những thứ ngôn ngữ chẳng ai hiểu. Đọc xong bài thần chú, ông thầy pháp nghiến răng chống cây kiếm xuống đất, chỉ thẳng về phía góc bên trái, nơi vẫn có chút tàn tích của ngôi miếu bị phá vỡ. Gần như là cùng lúc đó gió lớn nổi lên, gió mạnh đến nỗi làm cát bụi bay tứ tung. Chú mày đâu, mau lập trận pháp. Hai người đệ tử của ông thầy chạy ra đánh trước bàn lễ. Họ ngồi thụp xuống trong tư thế xếp bằng, người nào người đấy bắt ấn. Cả ba lúc này giống như một hình tam giác với cái đầu nhọn hướng thẳng về ngôi miếu. Thời gian trôi qua thêm được 10 phút nữa thì gió cũng lặn hẳn. Dân làng ngơ ngác nhìn nhau, cứ tưởng đâu là đã làm lễ xong. Thì đột nhiên một trong hai người đệ tử của ông thầy pháp đứng dậy, kéo theo đó là một biểu hiện hoảng hốt của ông thầy. Mày đứng dậy làm gì? Ngồi xuống teo. Người đệ tử thứ hai cũng không còn ngồi xếp bằng nữa. Khi cả hai đứng bật dậy quay sang nhìn ông thầy thì hỡi ôi, gương mặt của họ đều có những biểu cảm hết sức quái dị. Mắt người nào cũng chỉ đồng mỗi màu đen không có tròng trắng. Ông thầy pháp lúc bấy giờ hoảng sợ rút thanh kiếm lên cua quào. Chúng mày dám? Chúng mày dám? Chẳng nói được gì nhiều, bởi ông thầy nhanh chóng bị hai người thanh niên kia đè xuống đất. Họ bóp cổ ông, miệng thì cười ré lên. Thế không ổn, có vài người bạo gan cùng với ông chủ đất định lao tới ngăn cản. Nhưng sức lực của hai người thanh niên kia mạnh lắm, đến độ chỉ ngất tay một cái đã khiến cho ba người ngã rụi. Cũng chính sự bất lực này mà đến phía công an xã được gọi đến, thì ông thể pháp đã tắt thở di chính tay của hai người đổ đệ. Hai người thanh niên sau đó nằm vật ra ngất lịm. Chứng kiến sự việc có đỗi kinh hoàng trước mắt, toàn bộ dân làng không ai bảo ai kéo nhau ra về. Từ hôm đó trở đi, không ai dám bén mảng đến mảnh đất này vào ban đêm nữa. Còn ông chủ đất thì cũng phải lên trên đồn để giải trình đủ thứ. Ông Hải kể đến đây thì thở dài, đặt chén trà xuống bàn rồi bảo: "Anh Hải à, chuyện là như vậy đó." Còn về phần của ông Hải thì để đến giờ vẫn tỏ thái độ khinh khỉnh. Ông phì cười bảo: "Thưa anh Hải, mấy cái chuyện này tôi nghĩ anh nên mang ra chọn trẻ con, chứ tôi chả dễ tin vậy đâu." "Anh không tin thì tùy thôi. Còn tôi cũng chỉ biết kể những gì mắt thấy tai nghe. Chính bản thân tôi cũng hy vọng là nó không có gì cả. Nhưng bây giờ cái mảnh đất đó cũng không còn thuộc quyền sở hữu của anh, chắc là không có vấn đề gì nhỉ. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Nhưng mà tôi nói rồi, tôi không còn lạ gì mấy cái chuyện một đồn mười, mười đồn trăm. Chuyện bé sẽ ra to của dân mình. Mà thôi, bây giờ chắc chiếc áo cô đã khô cả rồi. Tôi xin phép mặc lại đi, có công việc. Hẹn anh khi nào rảnh rỗi tôi ghé." "Vâng, chào anh." Ông Hải đứng dậy tiến ra dây phơi. Đúng là chiếc áo đã khô ông mặc vào người. Không còn người thấy mùi phân bò nữa. Cả đầu cho đối phương rồi ông quay lưng. Miệng của ông lẩm bẩm: "Đúng là cái đồ nhà quê. Suốt ngày chỉ biết mê tín dị đoan, mà vì quỷ ở đâu lắm thế." Không muốn mất thêm thời gian, ông Hải nhanh chóng bướng về phía quán cà phê nằm ở đầu làng. Khi đến nơi thoáng đến chiếc xe hơi của bà Lan, ông nở nụ cười trên môi rồi cứ như vậy bước tới. "Chào chị Lan nha. Thế tôi ở đây có chút nóng, chắc là chị mệt rồi phải không? Chúng ta bàn bạc nhanh rồi còn về trên thị trấn để nghỉ." Nhưng trái với cái nụ cười của ông là gương mặt sượng chân khó chịu của bà Lan. Bắt đầu ông Hải nghĩ chắc là bà mệt với cái khí hậu này. Thế nhưng không. Khi ngồi xuống đối diện với ông thì nhanh chóng nhận được câu chỉ trích từ bà: "Ông anh làm vậy mà coi được sao? Ủa, chị nói gì vậy?" "Tôi không hiểu là ông cố tình hay là không hiểu. Dân ở đây họ nói tôi biết cả rồi. Đất đấy làm gì ở được mà mua, ai dính vào nó cũng đều lụi bại cả. Công may tuân là quân đức, ông chỉ còn thương. Chị nó không nghe lời ngon ngọt công anh, muốn nó về không biết có chuyện gì nữa." "Chị nói gì vậy? Tôi lừa đảo chị gì? Đất này là tôi hoàn toàn sở hữu, giá cả phù hợp vì có dự án được cao tốc mà." "Tôi không phải nói đến mấy cái điều đó, mà cái chuyện là tâm linh ở bên trong mảnh đất đó, sao không kể cho tôi?" "Tâm linh gì? Trời đất ơi, tôi biết gì đâu." "Ông đừng giả vờ giả vịt, diễn cũng hay đấy. Nhưng mà tôi không muốn nghe. Chuyện làm ăn của chúng ta tốt nhất dừng lại, tôi không muốn mua. Bây giờ tôi về trên thành phố. Lúc đi tôi cho anh đi cùng về. Tuy nhiên bây giờ chúng ta không mua bán gì nữa. Nhưng nếu anh muốn có thể đi theo tôi cho quá giang." Như thể bị tạt một gáo nước lạnh, ông Hải sực nhớ đến câu chuyện ma quỷ mình vừa được nghe. Ông trừng mắt: "Thằng nào, con nào nói? Kể cả là thằng nào có kể cho bà nghe những cái tin đồn thất thiệt đó, bà nói đi. Bà nói cho tôi biết, tôi sẽ sống mãi với chúng nó." "Thưa ông anh à, tôi không phải nghe chỉ một hai người, mà sau khi nghe xong tôi còn đi hỏi thêm vài người chung quanh. Ai cũng gật đầu xác nhận, chỉ có anh bây giờ là lần tránh nó thôi." Nói rồi bà Lan đứng dậy cùng với người tài xế bước ra xe. Ông Hải với cơn bực tức sẵn có, ông thấy bà chủ quán cà phê gần đó, ông để dẫn tới: "Là mày phải không? Là mày nói phải không?" Có vẻ sự ức chế lên đến đỉnh điểm khiến trông không kiềm chế được, lao đến túm cổ áo của đối phương. Trước sự hung hăng này từ bên trong nhà chồng của bà chủ quán cùng đứa con trai, hai người lao ra gạt tay ông Hải. Cứ gạt tay không quá mạnh khiến ông mất đà lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Lúc tiếp đất xài tư thế dẫn đến việc cổ tay của ông Hải bị trẹo, làm trông đau đớn rồi hết: "Trời đất ơi, chúng nó chém tôi, chúng nó định giết tôi này bà con ơi." Sợ mấy huyên náo làm cho dân làng kéo tới, ông Hải thấy đông người thì càng muốn ăn vạ. Ông ôm lấy cái cổ tay của mình rồi miệng gào lớn: "Trời đất ơi, chúng nó đánh tôi, chúng nó muốn giết tôi." Không phải đến cuối ngày thì mọi việc mới được giải quyết êm xuôi. Ông Hải được đưa đến trạm xá xử lý cái vết bong gân ở cổ tay. Vì vết thương không nặng nên phía công an xã chủ động cho hai bên giảng hòa. Trước khi về đến bến xe thành phố, ông nghiến răng lẩm bẩm: "Tất cả chúng mày rồi sẽ phải trả giá." Kỳ thần thì ông không tin vào chuyện ma quỷ, mà lại càng cho rằng chính những người trong dòng họ Đinh, họ tung tin đồn thất thiệt, cố tình phá đám. Quay trở về thành phố những ngày tiếp theo, ông Hải tiếp tục tìm kiếm những người mua khác. Nhưng không biết có phải tin đồn được chính bà Lan chuyển đi hay không, mà những người ngỏ ý mua lúc trước đều lắc đầu, với lý do là không còn hứng với mảnh đất đó nữa. Gần một tuần sau, ông Hải lúc này mới trở về từ văn phòng môi giới địa ốc. Việc tự tìm mối để bán đất đã thất bại. Giờ đây ông đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của những tay cò. Có thể bị ép giá xuống một ít, rồi mất thêm hoa hồng, nhưng miễn bán được là tốt. Về đến cổng, ông thoáng thấy bóng vợ mình đang ngồi ở trước hiên. Tò mò vì giờ này đáng lẽ bà Phương ở trên chợ buôn bán, sao lại ngồi ở đây. Ngừng xe lại mở cánh cổng, ông bàng hoàng. Bà Phương bấy giờ chân tay xước sát rớm máu. Ô, bà sao thế này? Nghe tiếng gọi của chồng, bà Phương ngước mắt lên. Ông về rồi hả? Tôi đau quá. Bà sao? Tôi bị xe tông. Xe nào tông? Tông ở đâu? Ở ngay trước nhà mình. Lúc sáng nay ông bảo để tôi tự ra chợ đi có công chuyện. Sau khi ông đi tôi sửa soạn cũng rời khỏi nhà. Nhưng vừa ra đến cổng thì tôi bị một thằng thanh niên choi choi, nên làm vút qua tông vào bên hông. Khi tôi ngã xuống đất, nằm một lúc thì tôi mới ngồi dậy được. Tôi đau quá tôi lết vào trong nhà. Trời đất ơi, thế sao bà không đi bệnh viện? Tôi cũng muốn lắm, nhưng từ đấy đến giờ nhìn chung quanh không thấy ai. Hàng xóm ra ngoài cả rồi. Thôi được rồi, bà chỉ khó lên xe tôi đưa đi bệnh viện. Nén cơn đau, bà Phương đứng dậy, sau đó được ông Hải bế thốc đặt lên yên sau. Hai vợ chồng cứ như vậy đi lên bệnh viện. Đến nơi, trong lúc đợi vợ mình xử lý vết thương, ông Hải ngồi phịch xuống gãy ghế đá, lấy bao thuốc lá ra để châm một điếu. Quả thật suốt cả tuần vừa rồi, thời gian mà ông bận rộn vô cùng, hết lên chợ phụ giúp vợ buôn bán rồi đi tìm người mua đất, đã vậy còn phải chuẩn bị hành trang cho cậu con trai lên thủ đô nhập học. Thời gian ấn định vào ngày mai, vé xe cũng đã mua xong. Theo đó ông Hải sẽ đi cùng Quý lên Hà Nội tìm nhà trọ. Hút hết điếu thuốc, ông Hải nghe người y tá gọi mình, ông liền đứng dậy. Vợ tôi thế nào rồi, đã về được chưa? Dạ thưa anh, là chị nhà có dấu hiệu đau ở vùng xương bánh chè. Em ra đây bảo anh đi ra quầy làm thủ tục cho chị nhà chụp X-quang, xem thử xem có phải bị gãy xương hay không. Trời đất ơi, nặng vậy sao? Cái này cũng chỉ là chuẩn đoán thôi, nhưng để chắc ơn thì cũng cần phải có kết quả chụp phim. Thôi được rồi. Ông Hải lầm bầm gì đó trong miệng rồi quay lưng tiến về quầy hành chính. Trong đầu ông lúc này chỉ nghĩ chắc là đám y bác sĩ bày trò để vòi vĩnh tiền. Chứ rõ ràng lúc đi ông thấy bà Phương tuy nhăn nhó nhưng chỉ toàn là những vết thương ngoài da. Ấy vậy mà điều ông Hải không ngờ đến chính là sau khi chụp X-quang, bác sĩ kết luận bà Phương không những bị nứt xương bánh chè mà một đoạn xương sườn bên phải của bà bị gãy. Nhìn kết quả chụp phim, ông Hải gần như không tin vào mắt của mình. Nhưng đúng thật là không thể nào nói dối được chuyện này. Bà Phương đã được băng bó lại nằm trên giường. Ánh mắt của bà bây giờ nhắm nghiền. Ông Hải có cái tiếng gọi nhưng bà chỉ mấp máy bờ môi. Chắc là vì lúc nãy sau khi bị quẹt ngã, bà nhất thời chấn động cho nên không thể cảm nhận được cơn đau do gãy xương. Khó khăn tiếp theo ông Hải vấp phải đó chính là bệnh viện kết luận thời gian tối thiểu bà Phương cần trong bệnh viện là một tuần. Mà đâu phải là bà chỉ nằm không, phải cần có người chăm sóc. Điều này đồng nghĩa việc đứa con trai lên thành phố nhập học khó có thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Ông Hải nghĩ ngợi một hồi, tất nhiên là ông không thể nào nhờ những người bà con trong họ của mình đi trông nom, là bởi vì người ta hận ông đến tận xương tủy, không chủ èo đã là may lắm. Người mà ông Hải nhắm đến để thay mình chăm sóc cho vợ, không ai khác đó chính là bà cụ Tú, mẹ vợ của ông. Ngay trong ngày hôm ấy, ông tức tốc bắt chuyến xe về ngoại. Sau khi đến nơi trình bày sự việc, bà cụ Tú hết sức lo lắng, thậm chí là bà còn đánh rơi cả chiếc đĩa trái cây đang dâng lên trên bàn thờ. Trời đất ơi Hải, sao lại ra nông nỗi đó hả con? Chuyện tai nạn mà mẹ không tránh khỏi được, còn đứa gây ra tai nạn thì không có nhân chứng, vợ con thì cũng chẳng nhìn rõ mặt của nó. Vậy thì khi nào lên lại trên ấy? Nếu được thì ngay bây giờ, con có thuê taxi đây, chứ không cần phải mua vé đi xe khách. À được, để tao dặn dò mấy đứa ở nhà trông nhà, lấy thêm mấy bộ quần áo rồi đi ngay. Dạ vâng ạ. Đến tối muộn thì ông Hải cùng bà cụ cũng lên tới nơi. Bà Phương lúc bấy giờ hồi tỉnh nhưng vẻ mặt của bà có chút gì đó hoang mang. Còn ông Hải thì chắc là vì bà vẫn còn sốc sau khi biết tình trạng bệnh tình của mình. Ông đặt túi trái cây cùng với lon sữa đặc xuống chiếc bàn bên cạnh giường bệnh. Tôi đưa mẹ lên rồi. Mấy ngày sắp tới đây tôi cùng thằng Quý lên Hà Nội lo cái chuyện nhập học cho nó, nên mẹ ở đây chăm sóc cho bà. Bà Phương quay sang nhìn rồi gật đầu. Miệng của bà mấp máy như muốn nói gì đó nhưng chỉ thở dài. Bà cụ Tứ ngồi xuống hỏi han con gái. Thấy cũng muộn, ông Hải dặn dò mấy cô y tá thêm một lúc rồi ra ngoài lái xe về nhà. Khi đến nơi nhìn vào bên trong thấy nhà cửa tối om, ông Hải lẩm bẩm: cái thằng này đi ngủ sớm vậy, ngày nào cũng thức khuya xem tivi cơ mà. Còn đang định gọi con trai mở cửa thì khi nhìn xuống cánh cổng nhà, ông vẫn thấy nó đang khóa từ bên ngoài. Quý ơi, mày bên trong không con Quý ơi? Không có tiếng đáp lại, ông Hải đưa mắt nhìn chung quanh. Mấy nhà hàng xóm đều tắt đèn đi ngủ hết, gợi trong một cảm giác lạnh lẽo vắng lặng vô cùng. Ban đầu ông Hải chỉ nghĩ việc Quý tự mò vào trong bệnh viện thăm mẹ, nhưng cái suy nghĩ này nhanh chóng được gạt bỏ. Đã bởi vì lúc chiều ông trước khi về đưa bà cụ lên có thông báo cho con trai biết, rồi vào trong hộ bà Phương. Sau đó cậu đã về nhà chuẩn bị đồ đạc ngày mai lên Hà Nội. Vậy không có lý nào cậu ở lại hoặc quay trở về bệnh viện thêm lần nữa. Sau khi mở khóa cổng để chắc ăn hơn, ông Hải tiến vào bên trong kiểm tra. Giờ thì chắc chắn là không Quý ở trong nhà. Ông Hải nghiến răng đảo mắt nhìn chung quanh, không thấy luôn chiếc xe đạp của con trai. Cần bực tức làm ông buông một tiếng trời: mẹ nó chứ, chắc lại thấy mình không có ở nhà lén bỏ đi chơi. Mày về đêm ta đánh cho mày mềm xương đó, không có ăn học gì nữa dẹp hết. Mở cửa nhà, ông Hải cất đèn lên, lấy sẵn luôn cây chổi để ngay bên cạnh, ngồi phịch xuống bộ bàn ghế chờ đợi cậu con trai hư đốn trở về. Nhưng có đợi thế nào thì kim đồng hồ chưa qua mà Quý vẫn bật vô âm tín. Vừa giận vừa lo, ông nhòm dậy khỏi bộ bàn ghế, bước ra bên ngoài đưa mắt nhìn một lượt. Ông cất tiếng gọi trong vô thức: Quý ơi, Quý! Nhưng tất nhiên chẳng có bất cứ một sự phản hồi nào. Thế cứ ngồi chờ đợi như vậy không ổn, thế là ông liền khóa tạm cửa nhà lái xe đi tìm con. Nơi ông Hải đến là những nhà bạn bè, thậm chí cả cô giáo chủ nhiệm. Nhưng cho dù hỏi ai cũng đều nhận được cái lắc đầu, rằng cả ngày hôm nay họ không thấy Quý đâu cả. Tìm kiếm đến tận 1 giờ sáng vẫn không thấy bất cứ tin tức nào của con trai. Ông Hải lo lắng cùng cực, vì cứ cho là Quý ham chơi, nhưng giờ này thì đâu còn nơi nào để chơi được nữa. Thoáng chút suy nghĩ đến khả năng con trai gặp chuyện bất chắc, thế là ông Hải đến đồn công an, hy vọng có thể nhờ lực lượng chức năng ở đây tìm giúp. Nhưng điều mà ông không thể ngờ nhất, đó chính là khi vừa đến trụ sở công an, ông thấy chiếc xe đạp con trai của mình dựng trong góc. Trời đất ơi, Quý! Ông như muốn lao vào bên trong, nhưng liền nhanh chóng bị một đồng chí công an mặc cảnh phục ở phòng trực ngăn lại. Anh làm gì vậy? Anh có biết đây là đâu không? Để gây rối hả? À không, xe con trai tôi nằm ở trong kia, tôi tìm nó suốt cả đêm. Đây là xe con anh, đúng là xe của nó. Anh có nhầm lẫn gì không? Dạ không, sao mà nhầm được. Cái giỏ xe bị méo một bên là do nó không có dừng xe kỹ lầm ngã. Phía này mới bị hôm qua nên tôi nhớ rõ lắm. Nếu vậy thì mời anh, chúng tôi cũng đang tìm người nhà của cháu. Sao phải tìm người nhà? Nó đi lạc hả? Không, nghiêm trọng hơn vậy đó. Nói ra thì dài dòng, anh cứ dựng xe đi, trên đường tôi sẽ kể cho nghe. Lúc này ông Hải theo chân người công an viên kia thuật lại. Vào khoảng hơn 8 giờ tối, chúng tôi nhận được tin từ quần chúng báo một cậu thanh niên có biểu hiện về thần kinh không được bình thường, mắng chửi tấn công những người đi trên đường. Thấy đối tượng có hành vi nguy hiểm, chúng tôi mới dùng biện pháp khống chế, sau đó đưa về đây. Thần trí của đối tượng không tỉnh táo, cách ăn nói hết sức vô văn hóa và liên tục buông ra những lời mắng chửi về phía chúng tôi. Cậu có nghi là cậu này sử dụng chất kích thích, nhưng kết quả lại cho ra là hoàn toàn bình thường. Chúng tôi cũng cố gắng đợi cậu ta bình tĩnh rồi hỏi thông tin cá nhân, cũng như là địa chỉ cư trú. Tuy nhiên thì không thu hoạch được gì. Nếu anh đúng là người cha của cậu thì thật là tốt quá. Ông Hải nghe như vậy thì liền lắc đầu: không, con trai tôi nó đâu thể như vậy chứ. Canh nhầm lẫn gì rồi? Một phần ông Hải lúc này không muốn tin con trai của mình theo lời kể của người công an, nhưng nếu đó không phải là Quý thì ông còn lo lắng hơn khi không biết con trai của mình ở đâu. Nhưng rồi khi đến vào trong phòng thì ông nhìn về góc, thấy được Quý đang ngồi thu lu ở đó, đưa cặp mắt lơ đãng nhìn vào khoảng không như thể người mất hồn. Không một chút chần chừ, ông Hải liền lao tới. Trời đất ơi, Quý! Nhưng đúng như những gì người công an kể, cả mắt của cậu vô hồn lãng đãng. Trời đất ơi, con làm sao thế này? Lê gọi mãi thì Quý cũng bừng tỉnh. Cậu túm chặt cổ tay của ông Hải miệng ú ớ. Bố ơi, cho con về đi, ở đây con sợ lắm. Nào bình tĩnh, có chuyện gì nào, cứ nói đi. Ánh mắt của Quý càng lúc càng lộ rõ vẻ sợ hãi. Nghĩ có khi con trai của mình bị đánh đập trong đồn công an, ông Hải mới kiểm tra khắp chân tay của Quý, nhưng không tìm được vết thương tích nào. Thế là ông vỗ về con trai miệng trấn an. Không sao hết, bố vào tới đây rồi, mày cứ bình tĩnh, để đó ta làm thủ tục đi. Trấn an con trai xong, ông Hải quay sang với người công an viên. Bây giờ bố con tôi về được chứ? Thưa anh, về cơ bản là có thể về, nhưng anh hãy để lại thông tin cá nhân rồi tôi kiểm tra chứng minh thư để lưu vào trong hồ sơ. Sau khi cung cấp thông tin mà phía công an cần, ông Hải cũng được phép được Quý trở về nhà. Còn chiếc xe đạp thì ông gửi tạm ở lại, sáng mai quay lại lấy. Trên đường về, ông có hỏi con trai vì những cáo buộc gây rối mất trật tự. Thế nhưng Quý cứ lắc đầu bảo là không nhớ gì cả. Ông Hải lúc này phần vì đã tìm được con trai, phần vì khá mệt sau một ngày dài, cho nên cũng không muốn hỏi thêm. Về tới nơi, ông bảo Quý tắm rửa, kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị đi lên Hà Nội học. Mình thì còn kiểm tra lại cửa nẻo. Phải đến tận 3 giờ sáng thì ông Hải mới có thể chợp mắt. Nhưng cái giấc ngủ của ông không bình yên chút nào. Khi mà mới chỉ một chút, ông đã bị đánh thức bởi những tiếng động sột sột nghe rất khó chịu. Tiếng gì vậy chứ? Ông ngồi dậy đưa mắt nhìn chung quanh. Căn phòng chỉ có một mình ông Hải vắng lặng và có phần lạnh lẽo. Khi cái âm thanh lột sột vang lên, giờ thì ông Hải nhận ra được nó phát ra từ bên ngoài, hay cụ thể hơn là ở dưới gian nhà bếp. Vì căn nhà quá nhỏ cho nên mọi hoạt động đều có thể được ông nghe rõ và xác định phương hướng. Nghĩ tới đứa con trai, ông liền lên tiếng. Giờ này rồi còn làm gì vậy chứ? Có biết ta khó ngủ lắm không? Mai còn phải đưa mày đi nữa, mày muốn ta chết sớm mà. Sau câu nói này của ông Hải thì tiếng kia cũng im bặt. Thở hắt ra một hơi, ông đưa tay lên đấm đấm vào trán của mình, cố gắng đủ để ngủ lại. Nhưng chỉ chừng hơn một phút sau thì tiếng động lột sột kia lại vang lên bên tai. Lần này thì nó còn to và rõ ràng hơn lúc trước. Bực tức trong lòng, ông liền ngồi bật dậy bước thẳng ra bên ngoài, miệng chuẩn bị mắng chửi cái đứa con trai nghịch ngợm. Nhưng khi còn cách nơi phát ra âm thanh chừng mấy bước, cái bóng đèn bên dưới nhà bếp được bật mở thì ông Hải hết sức ngỡ ngàng. Khi ông trông thấy cái cảnh tượng gian bếp lúc này chẳng khác gì một bãi chiến trường. Bà đỗ bàn ghế, thậm chí cả mấy chiếc xoong nồi đều nằm lăm lăm lốc dưới đất. Cái gì thế này? Chưa dừng lại ở đó, từ căn phòng ngủ của Quý, những tiếng khóc chù chéo bắt đầu vang lên. Cứu, cứu với! Ông Hải nhận ra ngay đây là giọng của con trai. Tạm thời bỏ qua chuyện gian bếp, ông lập tức bước tới. Nhưng khi thử xoay vận cái nắm tay cửa, ông nhận ra được nó đã khóa từ bên trong. Quý, mày làm gì vậy, mở cửa cho ta Quý ơi. Mặc cho những tiếng gọi từ phía ông Hải, cánh cửa vẫn khóa. Còn Quý thì liên tục khóc lóc van xin. Đừng, cứu con, đừng. Dần mất bình tĩnh, ông Hải mới lùi lại đứng nghiêng người, rồi dùng hết sức bình sinh, dùng bả vai tông mạnh vào cánh cửa. Cái chốt được bật tung, ông Hải đứng ngay giữa lối vào, hướng cặp mắt nhìn về chiếc giường ngủ. Quý đang nằm trên đó, nhưng thứ kinh hãi nhất là lưng của cậu không hề chạm vào tấm đệm trên giường, mà nó cứ lơ lửng với khoảng cách sải tay, giống như có một luồng sức mạnh vô hình nào đó khống chế cậu ta vậy. Bố ơi! Quý vừa dứt câu thì rơi tự do xuống giường. Ông Hải lao đến chỗ của con trai. Quý, sao vậy? Bố ơi, nó đến rồi. Ai đến? Ai đến? Ông Hải càng hỏi thì nó lại càng chìm trong cơn mê man. Hai mắt của cậu trợn ngược, thều thào nói gì đó không rõ, rồi cứ như vậy lịm đi. Thế không ổn, ông Hải liền bế thúc con trai rồi tức tốc đưa vào trong bệnh viện. Trong vòng chưa đầy một ngày mà hai người thân duy nhất phải nhập viện, bản thân không ngủ nghỉ gì, trông ông Hải mệt mỏi lắm. Hải tin đứa cháu ngoại đang trong phòng cấp cứu, bà tướng vội vàng chạy đến. Có chuyện gì vậy Hải? Ông Hải đưa mắt nhìn mẹ. Ngay cả đến bản thân ông bây giờ mơ hồ cũng không tin những gì mình đã thấy. Ông chỉ tìm cách viện lý do. Không có gì đâu mẹ. Chắc nó lo lắng cái chuyện sắp lên thành phố. Mày có gì giấu tao à? Chứ làm gì có ai lo lắng đến nỗi ngất xỉu nhập viện. Con nói thật mà không có gì đâu. À vợ con sao rồi, cô ấy ngủ nghỉ chưa? Nghe nhắc đến con gái, bà cụ thở dài ngồi xuống chiếc ghế. Mày đừng nhắc đến nó nữa, ta không biết phải nói sao cả. Sao à? Mẹ với vợ con có chuyện gì? Bà cụ tức nhìn con rể của mình rồi lắc đầu. Tao với nó làm gì có chuyện, nhưng mày với nó thì khác đấy. Mày nói vậy là gì? Con chẳng hiểu. Ta định đợi đến khi mày đưa thằng Quý nhập học rồi ta hỏi chuyện. Nhưng đã lỡ như vậy, ta cũng không muốn giấu. Vừa ban nãy khi mày ra về, ta có ngồi pha cốc sữa cho con Phương. Pha xong mới đút cho nó uống được vài muỗng. Hai mắt nó trợn trừng nhìn vào cốc tường, miệng nó ú ớ. Là đừng tới đây, đừng tới đây. Ta thấy lạ quá mới gác cái cốc sữa xuống hỏi. Có chuyện gì vậy con Phương? Mẹ đây. Cứ phải mất một lúc nó bình tâm nó quay sang. Ta thấy chuyện này không hề đơn giản đâu. Ta mới gặng hỏi rồi được nó kể lại rằng trong lúc mê man nó thấy có nhiều người đứng kế bên giường. Ai nấy đều trừng mắt nhìn nó. Chừng hết họ còn lao tới đánh đập nó. Khi nó la hét khóc lóc bảo là đừng đánh, ngừng tay lại, thì đám người này bảo chồng mày gây họa, cả nhà mày phải chịu. Ta nghe con Phương nó kể đến đây ta thấy mơ hồ lắm. Mãi cho đến khi vạch cái tay áo nó để kiểm tra, những cái vết bầm y hệt trong giấc mơ, ta mới tin đó là sự thật. Bởi vì ban nãy ta có thay cho nó bộ quần áo mới và không hề có những cái vết đó. Nghe bà cụ tứ kể đến đây, ông Hải lắc đầu. Mẹ nói gì vậy? Tự dưng nằm mơ bị đánh lại thấy những vết bầm tím xuất hiện. Thế rốt cuộc là mơ hay là tỉnh? Hải à, nghe tao nói này, ta không biết mày có tin không, nhưng mà tao sợ hai vợ chồng mày làm gì động đến người khuất mày khuất mặt rồi bị họ quả phạt. Khuất mày khuất mặt gì chứ? Mày đừng mang cái tư tưởng của người nhà quê ra đây nói. Cái thời buổi nào rồi, vợ con cối bị chấn thương cho nên nhiều khi còn sang chấn tâm lý, sinh ra ảo giác. Còn mấy cái vết bầm thì lại càng dễ hiểu, vốn nó đã có từ trước, mẹ không có để ý thôi mà. Biết là không thể nói được với ông Hải, bà cụ chỉ biết thở dài. Bây giờ một cô y tá bước ra. Ông Hải là người đầu tiên đứng dậy. Cô y tá, con trai tôi sao rồi? Con trai ông hiện đã tỉnh rồi, nhưng có vẻ như cậu bị đả kích rất mạnh nên không ai có thể lại gần. Ông là người nhà có thể vào bên trong trấn an để chúng tôi tiêm thuốc được không? À được. Vừa nãy ông Hải vừa bước theo cụ y tá vào trong. Bước qua mấy chiếc giường bệnh, khi đến gần con trai, ông Hải nhận ra Quý đang ngồi thu lu trên chiếc giường nhỏ. Quý à, Quý. Vừa gọi, ông Hải vừa bước tới toàn định đưa vạ tay vỗ vai con trai, nhưng cũng gần như lập tức Quý trợn mắt. Đừng, đừng tới gần đây. Bố đây. Mày không nhận ra bố à? Bố đừng lại gần con. Con sợ lắm. Người ta đánh đập con đau lắm. Tất cả là tại bố, là tại bố. Ô cái thằng này, mày nói cái gì vậy, sao lại tại tao? Bố chọc giận người ta, bố chọc giận người ta. Bây giờ người ta đánh đập, hại chết hai mẹ con. Tất cả là do bố. Từ cảm xúc sợ hãi, Quyết đột nhiên trở nên hùng dữ. Cậu đứng dậy trừng mắt nhìn ông Hải. Bố phải chết, bố phải đền mạng. Nhanh như cắt, Quyết lao đến bóp chặt cổ ông Hải rồi đè vật xuống phòng cấp cứu. Ông Hải ú ớ cố gắng chống cự. Bỏ nó ra, thằng mất dạy. Cái sự vụ này khiến cô y tá và mấy người bác sĩ gần đó được một phen nhốn nháo. Cứ may là họ kịp thời đến để tách hai người ra, trước khi ông Hải nghẹt thở vì cú xít cổ của con trai. Lúc bị giữ lại, kéo về phía giường, Quy vẫn gào lên. Tất cả là tại mày. Mày phá nhà tao. Mày dám phá nhà chúng tao. Mày phải chết. Nói tới đây thì Quy trợn mắt cả người co giật rồi ngất lịm. Ông Hải thì thở từng hơi nặng nhọc, lồm cồm bỏ dậy. Cô y tá bước tới. Ông có làm sao không? Ông Hải xua tay rồi sờ lên cổ của mình. Quy được một cô y tá lấy thuốc an thần chích trong một mũi. Thế không nên nán lại, ông Hải bước ra ngoài. Được tới nơi, ông Hải bắt gặp cả mắt trừng trừng của bà cụ Tứ. Rõ ràng theo vị trí đứng này, vừa rồi bà cụ đã chứng kiến cái màn xô xát của hai bố con. Mẹ! Hải à! Sao mày còn định không nói? Ta nói cho mày biết, con Phương nó hành xử cũng hệt như thằng Quý. Rồi cậu đã có chuyện gì mà con gái và cháu ngoại tao thành ra như vậy hả? Trước lời buộc tội này của mẹ vợ, ông Hải nghịt cả người. Bởi tuy không muốn nhưng ông cũng ngờ ngợ nhớ về chuyện ở mảnh đất dưới quê. Không thể nào. Sao? Mày có chuyện gì giấu tao nói đi. Mày làm ơn nói đi. Chứ không tao không chịu được đâu. Ông Hải quay trở lại cái dãy ghế ngồi thụp xuống. Rút từ trong túi quần ra bọc thuốc lá rít vài hơi. Sau đó ông trầm ngâm kể lại mọi chuyện. Đợi cho con rể kể xong, bà cụ nghiến răng đấm thật mạnh vào bả vai của ông Hải. Trời đất ơi, cái thằng này, mày lớn rồi mà không có khôn. Mày có biết cái chuyện mày làm nó báng bổ đến đường nào không à? Những cái chỗ thờ cúng lâu đời dù là thần hay là ma quỷ không nên chộng chạm tới đâu. Con không biết được những chuyện đó, chứ giờ con không có tin. Và lại cũng chỉ nghĩ bán mảnh đất chứ đâu có ở trên đó đâu mà sợ. Trời đất ơi, lớn chuyện rồi. Bây giờ phải làm sao hả mẹ? Sao chăng cái gì? Ngày mai mày tức tốc quay về quê, sắm một cái mâm lễ dâng lên cúng bãi, đồng thời hứa sơn sửa lại ngôi miếu. Mà mày tuyệt đối không được bán mảnh đất đó. Nhưng mà mẹ, giờ mày lựa chọn đi. Một là bán đất, hai là mẹ vợ con mày gặp chuyện. Con... Ông Hải lúc bấy giờ không biết làm sao, nhưng quả thật chứng kiến cảnh bà Phương đau ốm rồi quý loạn thần như vậy, ông cũng không nỡ. Thế là ông đành gật đầu. Con biết rồi. Bây giờ đã là hơn 5 giờ sáng, giờ đó ông Hải chẳng còn tâm trí đâu để ngủ nghi. Đợi cho trời sáng hơn, ông liền tức tốc bắt xe trở về quê. Có may là đoạn đường đủ dài để ông chợp mắt được đôi chút. Nhưng nếu nói đây là giấc ngủ bình yên thì không hề. Là bởi trong cơn mê man, ông nhận ra mình đang đứng giữa mảnh đất. Còn đang ngơ ngác không biết là mơ hay thật, thì khắp dưới mặt đất những cánh tay sưng sầu trổi lên túm chân của ông. Sợ quá, ông Hải hét toáng lên bừng tỉnh. Câu hét của ông khiến cho cả xe đều giật mình. Chứng kiến những cặp mắt không mấy thân thiện đang đổ dồn về mình, ông Hải lắc đầu xoa xoa vầng trán. Ông cũng chẳng dám chớp mắt nữa mà vô thức đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Nhưng cũng chính ngay lúc này, ông chứng kiến bên vệ đường là những bóng người với hình thù kỳ dị. Họ chừng mắt nhìn về ông như muốn ăn tươi nuốt sống ông vậy. Ông Hải có thể đoán được rằng có lẽ những người này xuất hiện trong những giấc mơ của vợ con mình. Hơn 10 giờ sáng, chiếc xe dừng tại bến. Ông Hải bắt một chiếc xe ôm. Trên đường về lại làng, ông ghé qua khu chợ mua bánh trái, tiền vàng và thẻ hương. Chiếc xe ôm dừng lại trước hàng rào quây quanh mảnh đất. Ông Hải lúc tính tiền thì cũng không quên nhìn vào bên trong. Tuy bây giờ đang là giữa ban ngày, nhưng ông có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo u ám. Tính tiền xong, ông dặn dò người tài xế. Ở đây có quán cà phê, ông anh ra đó ngồi đợi một lát. Xong việc ở đây, ông anh chở tôi lên bến xe. Anh nhất trí, khi nào cần cứ qua đó gọi thôi. Dặn dò đối phương xong, ông Hải từ từ tiến vào bên trong. Khi tới cái đống gạch đá đổ nát của ngôi miếu, ông ngồi xuống bày biện mâm lễ. Gọi là bày biện vậy thôi chứ ông chỉ xếp nó gọn gàng nhất có thể. Tiếp đến, ông Hải cầm mấy nén hương, miệng thì thầm khấn vái. Tôi là Đinh Văn Hải, tôi cho lỡ động chạm đến cái miếu thờ này, xin các vị khuất mày khuất mặt tha thứ. Tôi xin lỗi, tôi cũng dựng lại ngôi miếu, mà các vị hãy tha cho gia đình tôi, đừng có quấy phá nữa. Vừa mới khấn dứt câu thì một cơn gió mạnh từ đâu thổi tới, làm cho đống giấy tiền vàng mã bay tứ tung. Chưa hết, mấy nén hương trên tay của ông Hải phụt cháy dữ dội, đến mức ông phát hoảng rồi đánh rơi xuống đất. Lần đầu tiên trong cuộc đời ông Hải đi chứng kiến cái chuyện lạ thường. Ông run rẩy lùi về đằng sau. Không biết có phải vì trời nắng hay không, hay mắt cũng lúc này chói lòa, tai thì ù đi, cần chóng mặt làm trông lảo đảo ngã quỵ xuống đất. Trước lúc ngất xỉu, ông nghe những tiếng cầm cự vang lên bên tai. Mày sẽ phải trả giá, mày sẽ phải đền tội. Lúc bừng tỉnh, ông Hải nhận ra mình đang nằm trong trạm xá. Đầu đau như búa bổ, nhưng ông chẳng có thời gian nghỉ ngơi, nhất là việc hỏi thăm mấy cụ y tá được biết bây giờ đã là xế chiều. Ông Hải biết được rằng chuyện những vong linh trong ngôi miếu thờ đang của trách là thật, và đáng nói hơn là xin lỗi bằng cách thờ cúng không có tác dụng. Không muốn mất thêm thời gian, ông lập tức xuất viện rồi ngược lại trên thành phố. Nơi ông tìm đến tiếp theo chính là cái nơi hội thánh mình theo. Sau khi nghe ông trình bày thì được người ta đồng ý đi cùng ông về quê làm buổi lễ trừ tà, nhưng cái giá phải trả là không hề rẻ, 100 triệu. Khỏi phải nói, ông Hải khi nghe số tiền này thì thẳng thốt. Sao lại nhiều thế? Ông Vũ, người chủ trì, giải đáp. Chuyện này đâu phải đơn giản, với lại tiền này dùng để quyên góp cho việc thánh. Nếu như ông không đồng ý thì thôi, chúng tôi không có thể giúp được. Trời ơi, tôi đồng ý, nhưng mà hiện giờ tôi đào đâu ra số tiền 100 triệu. Nếu muốn thì có cách, chẳng phải ông còn mảnh đất ở quê. Còn thì còn, nếu tôi hỏi bán nó không có được. Nếu bây giờ không bán được, tạm thời ông cứ chuyển quyền sở hữu sang cho hội thánh. Khi nào xây được tiền rồi thì chuộc mảnh đất, hoặc giả có bán mảnh đất đi để trừ số tiền 100 triệu, chỗ còn lại sẽ là của ông. Không còn cách nào khác, ông Hải đành gật đầu đồng ý. Để sang hôm sau khi hoàn tất thủ tục sang tên, ông Hải cùng ông Vũ kia bắt xe về quê. Lần này những người trong dòng họ Đinh cũng hay được tin tức, họ kéo đến xem đông lắm. Và tất nhiên là người nào người đấy nhìn ông Hải với ánh mắt hả hê, thậm chí có người còn nói thẳng: "Đấy, tưởng thế nào, giờ sáng mắt ra, còn gọi cả thầy bà về làm lễ, để rồi tôi xem lão ta có được yên ổn không." Cả buổi lễ này có phần đặc biệt, khác với những phần trừ tà thông thường. Khi ông Vũ lấy từ trong túi xách của mình ra một lọ nước màu vàng đậm, đi tới trong ngôi miếu dưới thứ nước xuống, miệng lẩm bẩm gì đó. Ông Hải đứng một góc cố gắng bỏ ngoài tai những lời xì xầm. Cả mắt của ông thì nhìn thẳng về phía ông Vũ đầy hồi hộp. Thời gian trôi đi đã hơn nửa giờ đồng hồ sau, thì ông Vũ bấy giờ thở phào một hơi, quay sang nhận miệng cười là một nụ cười tươi rói. "Xong rồi, tất cả đều đã được giải quyết, ông an tâm nha, tôi..." Thế nhưng ông Vũ khựng lại, bởi ông bắt gặp cái ánh mắt trừng trừng của ông Hải nhìn về mình. Nếu gọi đây là ánh mắt của người bình thường thì không hẳn, bởi vì cặp mắt của ông Hải đỏ lừ. Ông Vũ bấy giờ giật lùi về đằng sau. "Ông làm sao đấy? Tôi giúp ông làm lễ xong rồi mà." Ông Hải thì không nói công rằng sấn tới xô ngã đối phương. Tiếp đến ông ngồi đè lên, vừa lấy luôn viên gạch vỡ kế bên rồi cứ như vậy nã từng cú thật mạnh xuống đầu của ông Vũ. Những âm thanh khô khốc vang lên. Ban đầu ông Vũ ý ới là hết, nhưng dần dần tiếng kêu cứu nã đi rồi im bặt. Sự việc diễn ra nhanh đến nỗi mọi người chẳng kịp định thần thì ông Vũ đã hoàn toàn bất động trên vũng máu. "Trời đất ơi, giết người!" Đám đông dần trở nên hỗn loạn. Ông Hải thì đứng lên rời khỏi cái xác chết của ông Vũ. Ông cầm viên gạch dư cao. Trong lúc mọi người còn đang tưởng tượng viễn cảnh ông Hải sử dụng chính viên gạch này đập đầu của mình, thì ông như thể mất hết sức lực ngã vật ra bất tỉnh. Một lúc sau công an xã cũng như xe cứu thương chạy tới. Ông Vũ lúc này chết tại chỗ được quay lại hiện trường khám nghiệm. Còn ông Hải tạm thời đưa lên trạm xá để cấp cứu. Cũng trong ngày hôm ấy, tin tức nhanh chóng được chuyển đi. Bà cụ từ lúc bấy giờ vừa trông con gái vừa trông cháu ngoại, vừa hay tin con rể của mình bị tạm giữ vì cái tội hành hung gây chết người, thì bà sốc vô cùng. Còn bà Phương thì liên tục có những biểu hiện kỳ lạ, cô tưởng hai người cười phá lên như thể khoái chí lắm. Trên này bà cụ Tứ khi mua cháo cho cháu ngoại cũng chuẩn bị luôn một phần mang đến phòng bệnh cho cô con gái. Vừa mở cửa vào, bà nhận ra ánh mắt ái ngại của cô y tá. "Có chuyện gì vậy cô?" "Thưa bà, chị Phương lại lên cơn rồi." Bà cô Tứ nhìn vào bên trong thấy con gái của mình tựa đầu bên cửa sổ, cười nói như là hiểu ra. Bà cụ gật gù: "Tôi cảm ơn cô, cô để đó để tôi vào chăm nó." Nói rồi bà cụ đưa chân bước vào, vừa đặt cái cà mèn đựng cháo xuống thì bà Phương quay ra: "Tới rồi à? Phương à, mẹ đây. Mày thấy trong người sao rồi con?" "Ta không phải là con của mày." Có chút hoảng loạn nhưng bà cụ vẫn phần nào lấy lại được bình tĩnh. Bà nhẹ nhàng hạ mình xuống chắp tay: "Tôi không biết ai là người đang dựa vào con gái tôi, nhưng nó không có tội tình gì. Xin hãy..." "Không có tội tình, cả nhà này đều có tội. Chúng nó có chết trăm lần không chuộc hết. Đừng mà." Bà cụ Tứ thậm chí còn quỳ cả xuống: "Tôi cắn rơm cắn cỏ, trăm lại ngàn lệ các vị, hãy làm ơn tha cho nó. Oan có đầu nợ có chủ, ai làm người đấy chịu. Sao có thể bắt con gái và thằng quý cháu tôi?" Đáp lại lời bà cụ chỉ là những chàng cười nhạt nhẽo. Sau đó thì bà Phương trở về giường của mình nằm xuống chìm vào cơn mê man. Những ngày tiếp theo đó là khoảng thời gian được xem là khó khăn nhất đối với gia đình ông Hải. Khi ông sắp lâm vào cảnh tù tội, còn mẹ con của bà Phương ngơ ngác lúc mê lúc tỉnh. Thêm một tháng nữa trôi qua cũng là thời điểm trước phiên tòa xét xử vụ án giết người được ông Hải chỉ mấy ngày. Bất ngờ ông xỉu trong phòng tạm giam, mũi chảy máu. Khi được cấp cứu rồi xét nghiệm, người ta thông báo ông có một khối u trong não. Tuy không lớn nhưng nằm ở vị trí nguy hiểm và ông chẳng còn sống được bao lâu. Bởi vì muốn phẫu thuật thì tốn kém một khoản tiền khổng lồ và cũng chưa chắc đã thành công. Trước cái tin dữ này, ông Hải dường như tuyệt vọng. Trong lúc được đưa về buồng tạm giam thì ông ngửa cổ lên trời, lẩm bẩm gì đó kể một chàng rồi tự cắn lưỡi. Tuy nhiên sau đó vẫn được đưa vào cấp cứu, nhưng vì mất quá nhiều máu nên ông chút hơi thở cuối cùng sau vài tiếng. Nhưng tưởng đâu cái sự tăng tốc bao trùm lên toàn bộ thành viên trong nhà. Nhưng rồi như thể một tia sáng cuối đường hầm, trong lúc lo tang lễ cho đứa con rể, bà cô tứ bất ngờ được giới thiệu một vị thầy pháp cao tay ấn. Sau khi tìm đến nơi trình bày thì ông thầy đồng ý giúp đỡ. Đầu tiên là ông đứng ra lo tang lễ của ông Hải, còn thi thể thì hòa thiêu gửi lên chùa. Tiếp đến ông tới bệnh viện nơi hai mẹ con của bà Phương điều trị. Đến nơi ông làm lễ bắt ấn, sau đó đốt bùa cho hai người uống. Uống xong thì họ nôn ra những bãi dịch nhảy màu đen hồi tành vô cùng. Đến cuối cùng là mảnh đất nơi có ngôi miếu thờ. Ông thầy pháp cũng đến đó làm lễ đích thân mua gạch về xây. Cứ hết một hàng gạch, ông dán một lá bùa bên trên như một cách để trấn yểm. Sau khi ngôi miếu được xây xong thì những chuyện kỳ lạ biến mất. Hai mẹ con bà Phương quay trở về cuộc sống bình thường. Nhưng cái sự bình thường này chỉ là ở mặt sức khỏe thể trạng. Chứ còn tinh thần của họ thì chẳng bao giờ quên được những ký ức kinh hoàng về việc báng bổ những thế lực tâm linh khuất mày khuất mặt. Lại nói về hội thánh mà ông Hải theo khi xưa, một thời gian sau nó được triệt phá vì tội truyền bá mê tín dị đoan, tà đạo làm ảnh hưởng đến trật tự. Mảnh đất cũng theo đó mà trở nên vô chủ. Nhưng cho dù có chủ nhân đi chăng nữa thì cũng chẳng ai dám buôn bán hay thậm chí là sinh sống ở trên đó. Chỉ có bà Vân bắt đầu trồng rau trở lại, cũng như trồng nòm hương khói cho ngôi miếu. Thỉnh thoảng những đêm khuya bà hay những người trong làng có đi ngang qua mảnh đất này, họ thoáng trông thấy bóng của ông Hải đang quỳ trước ngôi miếu vái lạy, rồi cứ như vậy tan biến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.